Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, chương 317, Giao Vương. Ngọc Phi cùng Tiêu Hùng xem xét, còn tưởng rằng là Triệu Tinh Thần bốn người bị chính mình bước đi ra. Lập tức sóng kiếm cuồn cuộn, phô thiên cái địa oanh sát hướng về phía thủy kiếm mạnh ba người. Trong chốc lát, năm người chiến thành một đoàn, mà Triệu Tinh Thần sớm mang người chạy trốn. Không lâu, một mảnh tiếng gầm gừ truyền đến. Mười mấy cái địa giao thủy giao từ trong sông, trong sơn động, trong rừng nhào đem đến đây. Chờ năm người phát hiện lúc quá muộn, bọn hắn đã bị bao vây. Lập tức thủ hoàng cước loạn cùng giao tộc sinh linh đại chiến thành một đoàn. Bất quá, giao tộc càng ngày càng nhiều. Không lâu liền tụ tập mấy chục con. Trong đó cũng có mấy cái thực lực đạt tới hợp thần đại viên mãn cảnh địa giao đặc biệt hung hãn. Năm người bị cắn được bốn phía bay tán loạn. Bất quá, nơi này chính là giao tộc địa bàn. Người ta sớm chọn tốt địa thế. Toàn diện bao trùm giết chóc. Không trung còn có tầm 10 con mọc ra cánh giao tộc không ngừng lao xuống bắt kích. Trong hẻm núi lập tức cát bay đá chạy. Đất rung núi chuyển, thật lớn một con giao. Triệu Tinh Thần ngừng lại, cho giật nảy mình. Phía trước lấp kín vách đá trước chính nằm sấp một con to lớn địa giao. Cái kia giao thân dài tới 3-40 đến trượng. Trần trụi bên ngoài móng vuốt giống sắt nồi giống nhau đen tê tê. Nghe được trong hẻm núi tiếng đánh nhau. Cái kia lão giao ngẩng đầu lên nhìn một chút. Bất quá, lại nằm sấp xuống. Các vị, phát tài, nơi này có rất nhiều giao. Chúng ta giết lấy giao hạch. Những này giao hạch so giống nhau yêu thú đều tốt hơn. Đến lúc, liền bọn chúng trái tim bên trong máu đều chứa vào mang đi. Lúc này, thế mà truyền đến Sở Hạo thanh âm. Trong hẻm núi đại chiến đưa tới Nguyên Thông giáo một nhóm nhân mã. Lập tức, chiến đấu càng kịch liệt. Không ngừng có giao tộc sinh linh chết thảm phát ra tiếng gầm gừ. Mẫu giao nhìn một chút, chỉnh thân thể đều dựng đứng lên. Đây là chỉ mẫu giao. Sau lưng nó có sơn động. Bên trong có một tổ tiểu giao. Nghĩ biện pháp dẫn ra nó. Chúng ta đi vào bắt con non. Triệu Tinh Thần nói. Nó hẳn là giao vương. Khả năng có nửa bước đại thừa cảnh thực lực. Làm sao dẫn tới mở. Hạ Hầu Phong Trần thanh âm đều có chút phát khô nói. Ta có biện pháp. Các ngươi chờ lấy chính là. Triệu Tinh Thần nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Suy nghĩ ngưng ra một con to lớn hùng sư tử. Một mặt khiêu khích nhìn xem mẫu giao gào thét mở. Mẫu giao bắt đầu do dự một cái. Về sau, quả nhiên nhịn không được. Nhảy lên sông giết tới đây. Triệu Tinh Thần thân thể điều động ngũ hành độn thuật trong đất độn hành. Mà suy nghĩ đi theo hắn hướng trong hẻm núi phóng đi. Mẫu giao hoàn toàn trúng kế. Không lâu vọt tới hẻm núi. Lập tức, cùng Sở Hạo đám người chiến thành một đoàn. Không lâu. Truyền đến rất nhiều ngày mới bị mẫu giao xé nát tiếng kêu thảm thiết. Triệu Tinh Thần mấy cái cấp tốc xông vào sơn động. Quả nhiên có vài con non. Triệu Tinh Thần có thể cảm giác được bọn chúng trên người huyết mạch chỉ số tương đương cao. Đoán chừng không kém chính mình. Ta bắt hai con sống mang đi. Mặt khác toàn giết. Chúng ta tranh thủ thời gian uống bọn hắn máu. Ăn thú hạch. Những này con non tất cả đều là giao vương hậu đại. Huyết mạch đặc biệt cường đại, ăn chẳng những có thể tăng lên chúng ta huyết mạch, mà lại, tại tươi mới thú hạch vừa móc ra nuốt hạ hiệu quả là lúc sau gấp 10. Động thủ đi, Triệu Tinh Thần nói, Hạ Hầu Phong Trần cùng Diệp Thi Thiến còn không có chém qua đi. Phát hiện mấy cái con non đã bị Triệu Tinh Thần mấy thương đâm chết rồi. Hai người sững sờ, bởi vì, mấy cái con non tuy nói không lớn. Nhưng cũng có được hợp thần trung hậu kỳ thực lực lời nói. Thế nhưng là, cứ như vậy bị Triệu Tinh Thần nhẹ nhõm giải quyết. Giờ phút này, hai người mới minh bạch. Hóa ra gia hỏa này trước kia tất cả đều là đang giả heo ăn hổ. Giả ngu mạo xưng non a, ngây ngốc lấy làm gì? Uống máu ăn thú hạch a, Triệu Tinh Thần ném đi hai con đi qua. Hai người tranh thủ thời gian hành động. Mà Kiều Phi Hổ đã sớm đem một viên thú hạch trực tiếp nuốt. một bên còn đẫm máu hút lấy thú huyết phá vỡ công hạnh khí. Phi hổ, cái này đều cho ngươi, cùng một chỗ ăn, ngươi hẳn là có thể thừa nhận được. Triệu Tinh Thần đem trong tay mình giao lại vứt cho Kiều Phi. Hổ, về sau thân thể hướng trong vách đá vừa chui chui đi vào. Bởi vì, hắn phát hiện cao cấp hơn, bên trong thế mà còn có một cái bên trong động, vừa rồi kém chút liền cho xem nhẹ mà qua. Bởi vì, bên trong động lại có cao giai bình phong tệ. Nếu không phải vừa rồi nguyên thần của mình chui vào ấu giao trong cơ thể lúc đưa tới huyết mạch dung truyền, bên trong có phản ứng, Triệu Tinh Thần còn không phát hiện được. Triệu Tinh Thần đụng phải cường đại bình phong tệ, thân thể thế mà không cách nào độn đi qua. Dùng bàn long thương thọc mấy hạ, phát hiện tính chất quá cứng, bàn long thương đều không thể đâm vào. Bên trong khẳng định có lấy cao giai hàng tốt, bất quá, làm sao đi vào? Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến món kia lão gia thuồng luồng. Thế là giật mình, khoác lên lão gia thuồng luồng. Lập tức, thân thể cảm giác hướng phía trước nhẹ nhàng bổ nhào về phía trước. Tiến vào, thì ra là thế a. Cái này bình phong tệ hình như chỉ nhằm vào ngoại tộc sinh linh. Mà nó cũng không đề phòng bản tộc sinh linh. Đương nhiên, cũng có thể là chính mình khoác lão gia thuồng luồng khi còn sống đặc biệt cường đại. Có thể xuyên qua bình phong tệ. Trước mắt rộng mở trong sáng. Kia là một cái cự đại bên trong động. Thế mà cho giao tộc sinh linh xây thành một tòa giấu tại trong lòng núi cung điện. Bất quá, Triệu Tinh Thần cảm giác một trận tim đập nhanh. Huyết mạch dâng lên. Có loại muốn dập đầu cúng bái xúc động. Lợi hại. Triệu Tinh Thần trong lòng hô một tiếng. Bởi vì, đây chính là cao giai huyết mạch đối với đê giai huyết mạch uy áp. Hạnh tốt chính mình có nguyên thần quấy. Bằng không thì, đoán chừng sớm quỳ xuống lại. Có thể đoán được, người khoác cái này lão giao huyết mạch còn là không bằng đại điện bên trong cái kia. Triệu Tinh Thần cẩn thận thăm dò đi qua. Phát tài, tuy nói tên kia huyết mạch cao giai, nhưng là, tên kia hình như cũng chỉ là một con non. Vẻn vẹn chỉ có chừng 1 mét dài. To cỡ miệng bát mà thôi. Mà lại, toàn thân một mảnh kim hoàng. Con non đột nhiên cảnh giác lên, ngẩng đầu nhìn Triệu Tinh Thần ẩn thân địa phương. Bạch quang lóe lên, bạch ngọc hoàn ra. Trước kia Triệu Tinh Thần không có tiên nguyên, sở dĩ chân nguyên không thể điều khiển bạch ngọc hoàn. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Có bán tiên nguyên, bạch ngọc hoàn lập tức giống như một vòng bạch quang bay qua. Đùng, hoàng kim ấu giao bị bạch ngọc hoàn đánh cho lật ra một cái cốt. Bất quá, tên kia quá nó sao cường hãn. Hình như không có việc gì. Quay người kít kêu một tiếng. Hướng phía trước một thanh nhào đem tới. Phiên thiên ấn lóe thanh quang bay đi. Nện đến hoàng kim ấu giao quẳng ngã xuống đất. Bất quá, nó lại là gào thét một tiếng bắt kích tới. Triệu Tinh Thần liên tục đập nó mấy chục hạ. Tên kia cảm giác có chút khí lực chống đỡ hết nổi. Thở hổn hển tranh thủ thời gian hướng đại điện bên trên một cái thùng lớn trong ổ trốn. Hào quang màu xám cùng với lạc phách kính ra. Một thanh chụp trên người nó. Hồn nhi rung động. Ấu giao lập tức có chút. Lại quẳng nằm sấp trên mặt đất. Triệu Tinh Thần nhảy ra. Kim huyền ngư vương xúc tu như long xà bay múa. Nháy mắt trùng điệp bao khỏa ấu giao. Bất quá, hoàng kim ấu giao thân thể quá chắc nịch. Tập lắm điều một cái kém chút cho nó cứng rắn ép ra ngoài. Triệu Tinh Thần dứt khoát mở ra tàng hải xích. Từng thanh hoàng kim ấu giao kéo vào trong biển rộng. Nơi này là Triệu Tinh Thần địa bàn. Hoàng kim ấu giao cứ việc cực kỳ cường hãn. Nhưng là, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Sống sờ sờ bị kim huyền ngư vương quấn tại nước biển bên trong không thể động đậy. Nhỏ như vậy một con ấu giao thế mà đều có hợp thần đại viên mãn thực lực. Nếu là trưởng thành còn chịu nổi sao? Triệu Tinh Thần quyết định đem nó tuần phục nuôi lên. Bằng không thì, giết quá đáng tiếc. Bởi vì, nó có được cao cấp như thế huyết mạch. Có khả năng nhất hóa rồng chủng tộc. Sau này, cưỡi một con rồng ngao du vũ trụ. Đang yêu XXX. Ha ha ha, ăn đi, chờ lấy lão tử ăn các ngươi. Lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo âm lệ tiếng cười. Triệu Tinh Thần ra bên ngoài liếc một cái. Xong đời. Kiều Phi Hổ ba người đều bị một cái thô mãng hán tử khống chế. Người kia trên mặt còn hoa văn một con thanh hổ. Đoán chừng chính là Ma Dương Tông ngày thứ hai mới thác bạt quy vân. Người này, chính tông nửa bước đại thừa cảnh cường giả a. Mà lại, bởi vì tu chính là ma đạo. Một thân đào thiên ma khí. Càng thích ăn sống, người tâm. Chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Các ngươi không ăn ta giúp các ngươi tiêu hóa. Thác bạt quy vân giữ tợn cười. Tại Kiều Phi Hổ ba người trên người chụp đánh lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.